Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 181 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Thiên Phượng Niết Bàn. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thành Mục đến Chu Tiết Tinh đến cái tộc Thiên Phượng tìm Trung Tú, không ngờ mới phát hiện ra là Thiên Phượng tộc đã bị Thiên Định đánh chiếm. Thì hắn vào Chu Tiết Tinh này tìm kiếm Trung Tú nhưng mà không thấy, mọi nơi đều đổ nát hoang tàn các kiểu. Thì cũng may gặp được Triệu Chu Minh, trưởng lão của Thiên Phượng tộc, mới biết được chút xíu thông tin, nhưng mà cũng không biết Trung Tú ở đâu. Lúc này thì không ngờ đám người Thiên Định xuất hiện, trong đó có một vị tên là Lách quên tên, Hỏa Đồ. Nhưng mà cái tên này có tu vi khá là cao, là một vị thiên tướng xếp hạng thứ 8. Do đó mà Thạch Mục đánh nhau với tên này, mặc dù cũng chống đỡ được, cũng ngang ngang tại ngang sức ấy, nhưng mà Thạch Mục cũng bị thương nha. Chẳng những vậy còn bị cái tên Triệu Tiễn đánh lén nữa, do đó cũng bị thương chút xíu. Thì đoạn cuối tập trước, lúc này tự nhiên có một tên bên Thiên Đình thông báo là phát hiện ra cái bí cảnh của phương Thiên Phượng tộc. Do đó mà Triệu Trung Minh cũng biến sắc, vội vàng kêu Thạch Mục đi đến chỗ đó. Rồi đám người Thạch Mục bỏ chạy đi tìm đến cái chỗ đó. Còn lúc này Hỏa Đồ và Triệu Tiễn, Hỏa Đồ ngăn Triệu Tiễn không cho truy sát theo. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thạch Minh chủ nào, ông biết bàn phận diễn của tộc ta có liên quan nhiều đến việc hệ trọng, ông nhất định không được để nó rơi vào tay Thiên Đình. Ta có một yêu cầu quá đáng, không biết Thạch Minh chủ có đồng ý hay không. Triệu Chu Minh liên tục do dự, vừa phi động vừa truyền âm cho Thạch Mục. Trưởng lão Chu Minh cứ nói đi, đừng ngại. Thạch Mục trả lời. Nếu bàn phượng diễm nằm ngay ở trong Thiên Khanh Phượng Minh Cốc, liên kết với một chỗ trong bí cảnh, ở đó có một đại trận bảo vệ bí cảnh, nếu có thể dẫn dắt Hỏa Đồ đến chỗ đó, có thể tiêu diệt được hắn đó. Triệu Chu Minh trưởng lão truyền âm nói ra. Hả? Trưởng lão Chu Minh cần ta phải làm gì đây? Sau khi Thạch Mục nghe xong, nhíu mày hỏi. Đại trận này nằm ở ngay ở cửa ra vào bí cảnh, cần bí thuật của tộc Thiên Phượng chúng ta để khởi động. Ta hy vọng Thạch Minh chủ có thể tiến vào bí cảnh làm mồi nhử, dụ dỗ Hỏa Đồ tiến vào trong Thiên Khanh. Đến lúc đó ta sẽ đóng kín bí cảnh này, khởi động đại trận tru sát hắn ở trong Thiên Khanh. Mồi nhử hả? Thạch Mục nghe như vậy hơi ngẩn ra. Nếu Thạch Minh chủ cảm thấy không ổn thỏa, tại hạ sẽ không miễn cưỡng. Triệu Chu Minh thấy như vậy vội vàng đáp lời. Hành động lần này có những nguy hiểm gì? Kính xin trưởng lão Chu Minh nói rõ ra một chút đi. Lông mày Thạch Mục nhíu lại, nói. Trong lòng hắn biết rõ, hiện tại người có thể đối phó với Hỏa Đồ chỉ có mỗi mình hắn. Bởi vậy, đối phương mới mong muốn hắn làm mồi nhử. Đây là tình thế bắt buộc rồi. Nếu như Thạch Minh chủ không thể tiến vào bí cảnh trước lúc Hỏa Đồ đi vào Thiên Khanh, một khi ta khởi động cấm chế, người và Hỏa Đồ đều sẽ bị nhốt ở trong đại trận. Đây là một trong những nguy cơ tiềm tại. Mặt khác, ở trong lúc đại trận đang bao vây giết chết Hỏa Đồ, ta không thể mở ra bí cảnh lần nữa. Nếu không thì Hỏa Đồ sẽ mượn cơ hội lần này để tiến vào trong bí cảnh. Vì vậy Thạch Minh chủ chỉ có thể ở lại trong bí cảnh đó một lúc. Đây chính là nguy cơ thứ hai. Ở trong bí cảnh cũng có chỗ nguy hiểm sao? Thạch Mục hơi bất ngờ, tiếp tục truyền âm hỏi. Thạch Minh chủ không được tiếp xúc với Niết Bàn Thánh Diễm, nếu không sẽ dễ dẫn đến kết cục thân thể lẫn nguyên thần đều sẽ bị đốt cháy ra thành tro. Triệu Trung Minh truyền âm, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Triệu lão Trung Minh à, rốt cuộc thì Niết Bàn Phượng Diễm này là cái gì vậy? Thạch Mục hỏi. Thật không dám giấu giếm gì, Niết Bàn Phượng Diễm này chính là ngọn lửa có liên quan đến truyền thừa chí cao của tộc Thiên Phượng. Nghe nói đây chính là chân linh Thiên Phượng Niết Bàn trùng sinh mà hóa thành, ẩn chứa pháp tắc về lửa huyền ảo của thiên địa. Nó cũng đã sinh ra linh thức rồi, vô cùng kỳ diệu phi phàm. Vì vậy Hỏa Đồ mới ngấp nghé chiếm đoạt nó. Chẳng qua nếu không có tộc trưởng của tộc ta hay là thánh nữ đến gần, người đó chắc chắn sẽ bị cắn trả. Được rồi, ta đồng ý yêu cầu của ngươi. Sau khi nghe xong, trong lòng Thạch Mục khẽ động. Hắn trầm tư rất lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Đa tạ ơn lớn của Thạch Minh chủ, tộc Thiên Phượng chắc chắn sẽ ghi nhớ ơn này vào trong tâm khảm. Triệu Chu Minh nghe như vậy, giọng điệu cực kỳ kích động. Không ổn rồi, Hỏa Đồ đã đuổi theo đến đây rồi. Thạch Mục cắt ngang lời nói của Triệu Chu Minh, thân sắc trở nên trầm trọng hơn trước. Hắn vừa dứt lời thì thanh âm vù vù vang lên, một con rồng lửa cực lớn dài chừng trăm trượng đang bắt đầu mở cái miệng khổng lồ cắn xé về phía Thành Mục. Trưởng lão Chu Minh à, các người đi trước đi, lúc này ta sẽ nghĩ cách ngăn cản hắn một chút rồi đến sau. Thành Mục nhanh chóng nói, thân hình thoáng ngừng lại. Triệu Chu Minh thấy như vậy liền cắn răng mang theo mọi người tiếp tục chạy như bay. Thạch đâu? Thải Nhi cũng dừng lại một thoáng, quay đầu kêu gọi Thạch Mục rồi bay về phía Phượng Minh Cốc. Thạch Mục đứng lơ lửng trên bầu trời, tay bắt pháp quyết cực nhanh. Ba lá cổ phiên bay múa tạo thành thế chân vạc, phát ra hậu quang đỏ thẫm. Một luồng ánh sáng như lửa đỏ phát ra, một con cự viên bằng lửa cao trăm trượng lao ra khỏi cổ phiên, xông đến con rồng lửa đang bay đến. Một tiếng ầm vang lên cực lớn, nắm đấm của con hỏa viên đập thẳng vào đỉnh đầu rồng lửa. Giữa không trung ánh lửa nổ ra tứ tán, cánh tay hỏa viên vỡ nát ra thành từng khúc, giống như là đợt mưa lửa rơi xuống vậy. Con rồng lửa màu vàng ngửa đầu ra sau, nó lùi lại vài trượng rồi vọt lên trở lại, xé rách cánh tay đứt lìa của hỏa viên. Tay Thạch Mục bắt pháp quyết liên tục, huyền hỏa phiên bộc phát ra hỏa quang, một con mãnh hổ cực lớn xuất hiện vồ tới con kim sắc hỏa lung nọ. Sau đó thân thể của hắn khẽ chuyển, tiếp tục bay về phía Phượng Minh Cốc. Nhưng mà khi hắn vừa xoay người lại, liền nghe thấy động tĩnh sau lưng mình. Vừa quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện con hỏa viên cùng mãnh hổ kia đã bị mấy đợt dao lửa cực đại cắt vỡ thành từng mảnh nhỏ, sau đó tiêu tán rồi. Quạt xếp trong tay hỏa đồ lay động nhẹ nhàng, dùng tốc độ không nhanh không chậm đuổi theo phía sau. Thạch Mục nhướng mày, tay hắn huy động liên tục, chính cái lá cổ phiên bị tổn hại bay ra vây quanh bên ngoài huyền hỏa phiên, cấu thành một trận pháp mới. Pháp trận vừa được hình thành, luồng hỏa nhiệt truyền ra từ cổ phiên càng ngày càng mạnh. Tuy rằng chưa có ngọn lửa nào bùng cháy, nhưng mà nhiệt độ cực cao đã bắt đầu khiến cho nước chung quanh hóa thành hơi rồi bốc lên. Nhanh! Thành Mục khẽ quát, tay bấm pháp quyết ngày một nhanh chóng hơn. Hào quang trên 12 cái cổ phiên phát ra mãnh liệt, chúng không ngừng lưu chuyển. Ba huyền hỏa phiên truyền ra cái luồng hỏa lực nóng rực vào chính cổ phiên phía ngoài, khiến cho chính phiên vốn đã bị tàn phá, thoạt nhìn trở nên nguyên vẹn như xưa. Ánh lửa bùng lên từ chính lá cổ phiên, từng lá cờ tỏa ra sóng linh lực hình tròn, từng con hỏa lông cực lớn nhô cái đầu ra. Chỉ sau một lát, chính con hỏa lông dài chừng 10 trượng xuất hiện phía trước mỗi lá cờ, dừng nanh múa vuốt về phía hỏa đồ. Vẻ ngoài của chính con rồng lửa này hầu như giống hệt như lúc Thạch Mục chứng kiến khi thí luyện trong bí cảnh, nhưng uy lực của nó thua kém trước kia không ít. Chính con rồng lửa mở chiếc miệng khổng lồ, phun ra chính luồng hỏa diễm cực lớn, cuối cùng hóa thành một cái biển lửa to lớn cao chừng 10 trượng, chụp về phía của hỏa đồ. Thành Mục cũng không để ý quá nhiều, hắn vung tay thu hồi 12 cái cổ phiên, quay người phi độn đi. Quá trình phi độn cực nhanh, Thành Mục xuyên qua sơn cốc đến chỗ sâu nhất, đám người Triệu Chu Minh đã chờ ở đây từ sớm rồi. Thành đâu? Thải Nhi thấy Thành Mục bay tới liền kêu lên đầy mừng rỡ. Trưởng lão Chu Minh, chuẩn bị thế nào rồi? Thành Mục vừa đáp xuống thì hỏi ngay lập tức. Đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, Thạch Minh Chủ, người cứ xem. Triệu Chu Minh mở miệng đáp lời, tay chỉ vào thiên khanh. Thành Mục nhìn theo hướng đối phương vừa chỉ, liền thấy có rất nhiều tảng đá ngổn ngang dưới đáy thiên khanh, không biết đâu mới là cửa vào. Thế nhưng khi vừa xoay chuyển ánh mắt, thì hắn lại phát hiện ra bên trong cái vách đá thiên khanh có khắc một vài hoa văn hỏa diễm khá kỳ dị. Tiểu tử, ngươi cho rằng cửu long hỏa trận kia có thể ngăn cản ta được sao? Lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên giữa không trung. Lông mày Thạch Mục không khỏi nhíu lại, hắn biết rõ đám rồng lửa kia không thể ngăn được hỏa đồ, nhưng mà hắn không ngờ được đối phương phá vỡ trận pháp của chính mình rất nhanh, cuối cùng đuổi theo đến tận đây rồi. Thần sắc Triệu Chu Minh cũng trở nên vô cùng khẩn trương. Chính là lúc này! Triệu Chu Minh truyền âm cho Thạch Mục. Thạch Mục gật gật đầu. Thạch Minh Chủ, bọn ta giao niết bàn phượng diễm này cho ngươi đó, cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng không để nó rơi vào tay của thiên đình. Triệu Chu Minh bỗng dưng cất cao giọng hô lên. Vừa dứt lời, tay gã bắt pháp quyết cực nhanh, miệng ngâm tụng mật chú, ngọn lửa xuất hiện trên những ngón tay nhanh chóng bay thẳng vào trong thiên khanh. Ngay lúc ngọn lửa dung nhập vào trong hoa văn hỏa diễm, những hoa văn đó sáng lên giống như là bị thiêu đốt, trong thiên khanh xuất hiện một cái màn sáng bằng lửa. Hỏa đồ vừa nhìn thấy màn sáng này, sắc mặt hiện lên một tia lửa nóng, thân hình khẽ động bay xuống phía dưới. Thành Mục ngẩng đầu nhìn thoáng qua hỏa đồ, hắn thả người nhảy lên, rơi vào màn sáng trước đối phương một bước. Trước khi rơi vào cái màn sáng, một luồng ô quang thoát ra từ trên người hắn, nghênh đón hỏa độ đang vọt đến. Hỏa độ thấy bí cảnh đang mở ra trước mắt mình, gã quát lớn, ánh lửa trong tay gã chớp động đánh tới luồng ô quang vừa xuất hiện. Nhưng mà ngay lúc luồng ô quang xông đến trước mặt của gã, thực chất nó chỉ bay ra khỏi thiên khanh, hoàn toàn không ngăn cản gã.

Ánh mắt Thạch Mục lộ ra một tia xúc động, nhưng hắn lập tức lắc đầu, thần sắc trở nên kiên định. Giờ phút này không phải là thời gian để hắn tỏ ra vẻ thương cảm, không biết tình huống bên ngoài đã thế nào rồi. Thân thể của hắn hóa thành luồng hào quang đỏ hồng, bay đến cửa bí cảnh. Giờ khắc này trong Phượng Minh Cốc, hội chém giết kịch liệt vẫn còn đang tiếp tục. Tiếng nổ mạnh ầm ầm truyền ra đến mấy trăm dặm, mặt đất cũng rung rẩy kịch liệt. Giữa không trung, bốn thân ảnh bay múa, di chuyển liên tục, cả người phát ra hào quang, bọn họ chém giết lẫn nhau, nhuộm màn trời thành nhiều màu sắc khác nhau. Bốn thân ảnh đó chính là Triệu Tiễn, Bạch Phi, Thân Ngoại Hóa Thân, Thạch Mục và Thải Nhi. Tình huống chiến cuộc đã biến hóa rất nhiều so với ban đầu. Triệu Tiễn vẫn đang chém giết với phân thân Thạch Mục, nhưng mà đối thủ của Bạch Phi đã đổi thành Thải Nhi. Trên mặt đất, Triệu Chu Minh đứng trước lưu hỏa sát trận, sắc mặt nghiêm túc, hai tay vung vẩy đánh ra từng pháp quyết thao túng sự vận chuyển của đại trận. 10 người tộc Thiên Phượng cũng đang đứng ở trên không trung cách đó không xa, toàn thân tràn ngập ánh lửa, tạo thành một đại trận hỏa diễm bao phủ hai người Kim Bào Nữ Tử và Bạch Hùng. Hai người đều đang công kích mãnh liệt, nhưng 10 người tộc Thiên Phượng tạo trận khá huyền diệu, vì vậy vừa có thể tiếp nhận chiêu tấn công của cả hai, vừa vây hai người ở trong. Giờ phút này, lưu hỏa sát trận đã kích phát hoàn toàn, 9 cột sáng màu đỏ đã bị bao trùm bởi phù văn, tản ra khí tức sức mạnh pháp tắc. Trong sát trận, hơn 100 cái vòi rồng bằng lửa cực lớn nối liền giữa trời và đất. Những vòi rồng bằng lửa này đều được phủ phù văn, mặc dù đã bị ngăn cách bởi màn sáng của trận pháp, nhưng mà những người bên ngoài cũng cảm giác được nhiệt độ trong đó cao đến đáng sợ. Vị trí của những vòi rồng này cũng không cố định, dường như chúng giống như là những con rắn cực lớn xông tới liên tục, nơi nào mà chúng đi qua, nơi đó bị đốt thành hư vô. Trong toàn bộ sát trận đều tràn ngập lửa, không ai nhìn thấy gì cả. Thần sắc Triệu Chu Minh hoàn toàn không buông lỏng dù chỉ một chút, ánh mắt của gã nhìn chằm chằm vào lưu hỏa sát trận. Lão nhìn thấy một quan cầu mơ hồ, bên trong có phòng ốc lớn nhỏ. Trong quan cầu bay ra vô số phù văn màu vàng, hình thành mấy tầng màn sáng kim sắc phù văn bảo vệ chặt chẽ quan cầu ở bên trong. Bất kể vòi rồng hỏa diễm kia công kích như thế nào đi nữa, màn sáng kim sắc phù văn kia đều có thể cản trở, quan cầu không hề bị tổn hại chút nào. Triệu Chu Minh hừ lạnh, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, bay vào trong lưu hỏa sát trận. 9 cột sáng màu đỏ lập lòe hào quang đỏ rực, vô số hỏa diễm màu đỏ hội tụ trong sát trận, ngưng tụ thành 4 thanh kiếm lửa khổng lồ cao chừng 10 trượng, tản mát ra khí tức đáng sợ. Miệng Triệu Chu Minh lẩm bẩm, cánh tay đột nhiên vung lên. 4 thanh kiếm lửa chém xuống, chúng giao thoa lẫn nhau, mang theo uy thế vô tận chém vào quan cầu. Màn sáng kim sắc phụ văn chung quanh quan cầu rung lên kịch liệt, lập tức bị xé nứt. 4 thanh kiếm lửa kia tiếp tục dùng khí thế hung bạo chém xuống bản thể quan cầu. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa truyền ra, toàn bộ sơn cốc đều bị chấn động đến mức rung lên. 4 thanh kiếm lớn bằng lửa vỡ vụn ra ngay sau lần công kích đó, hóa thành vô số hỏa diễm màu đỏ một lần nữa. Quan cầu kim sắc rung rẩy kịch liệt, bề mặt hiện ra từng đường nứt rạn, sau một khắc liền phát ra tiếng ầm ầm nổ tung. Một bóng người bay từ trong đó ra, chẳng ai khác ngoài Hỏa Đồ. Gương mặt Triệu Trung Minh sung sướng hẳn lên, đáy mắt lập tức hiện lên sắc cơ dày đặc, miệng lẩm bẩm cực nhanh, hai tay vung vẩy. Trong lưu hỏa sát trận, hỏa diễm cuồn cuộn, từng thanh kiếm lửa cực lớn liên tục xuất hiện, trong nháy mắt đã hình thành trên 100 chuôi kiếm lửa, tạo thành kiếm trận. Kiếm khí lăng lệ ác liệt tản mát ra từ hỏa diễm cử kiếm, tràn ngập toàn bộ lưu hỏa sát trận. Chết đi! Triệu Trung Minh quát khẽ, cánh tay vung lên, đánh ra pháp quyết. Trên 100 chuôi hỏa diễm cử kiếm hơi chấn động, lập tức chém xuống Hỏa Đồ, khí thế kinh thiên động địa. Hỏa Đồ hư lạnh, không sợ hãi chút nào, miệng nói lẩm bẩm, kim quang trên người lóe lên, mở lĩnh vực kim sắc hỏa diễm của gã ra. Một chuôi hỏa diễm cử kiếm chém trên lĩnh vực kim sắc hỏa diễm, mỗi một nhát chém đều khiến cho lĩnh vực rung rẩy một lần. Mặc dù lĩnh vực kim sắc này rung rẩy kịch liệt, nhưng mà không hề có xu thế vỡ vụn, khiến cho sắc mặt Triệu Chu Minh trầm xuống. Hỏa Đồ đứng ở trong lĩnh vực, không hề để ý đến tình huống ở bên ngoài. Gã há miệng phun ra 3 viên châu màu vàng, hai tay của gã nhập lại làm một. 3 viên châu màu vàng nhanh chóng biến lớn, hóa thành một cối xay trong nháy mắt. Hai tay của gã bấm pháp quyết, kim quang sau lưng lóe lên, hiện ra hư ảnh cầm điểu cực lớn, thoạt nhìn giống như là thần thú Phượng Hoàng, nhưng mà vẫn còn thiếu một chút say mê hấp dẫn của Phượng Hoàng chân chính. Còn chim kim sắc há miệng thật to, phun ra 3 luồng hào quang kim sắc, chúng lóe lên rồi chui vào trong từng viên châu. 3 viên châu kim sắc nhanh chóng vang lên từng tiếng ông ông, vô số phù văn màu vàng bay ra từ bên trong. Chúng quay tít một vòng, rồi ngưng tụ thành 10 cái đinh tròn kim sắc, mỗi một đinh đều có mấy trăm cái rễ.